Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 491, diệt thế. Thượng, đuổi sói ăn hổ, là Sở Dịch lúc đầu kế hoạch. Trong kế hoạch, đóng vai lấy sói nhân vật hiển nhiên cũng là phương thế giới này bên trong Nguyễn Trùng. Hổ nhân vật thì là Tu La Ma tượng thao túng phía dưới bảo tẩu lắp phi. Thế mà, làm Tu La Ma tượng thao túng phía dưới bảo tẩu lắp phi có thể nhẹ nhõm giải quyết hết Nguyễn Trùng. Đồng thời sử dụng Nguyễn Trùng tử vong tăng cường tự thân lực lượng lúc. Sở Dịch nhất định phải chấp hành kế hoạch bên ngoài kế hoạch. Cái kia chính là kịp thời tham dự tác chiến, ngăn chặn tại Tu La Ma tượng thao túng phía dưới càng ngày càng mạnh lắp phi. Oanh, không gian ảo diệu. Thuấn bộ, trong nháy mắt, Sở Dịch bóng người lặng lẽ đi vào bảo tẩu lắp phi sau lưng. Hiển nhiên tại bảo tẩu lắp phi đứng trước Nguyễn Trùng tập kích lúc. Sở Dịch chuẩn bị tại Tu La Ma tượng chú ý lực hoàn toàn ở Nguyễn Trùng trên thân thời điểm. Nhìn xem phải chăng có thể đánh lén thành công, đánh trước áp một chút bảo tẩu lắp phi sĩ khí. Đáng tiếc. Tu La Ma tượng cảm chi năng lực đồng dạng vô cùng đáng sợ. Cơ hồ là tại Sở Dịch hiện thân mà đến thời điểm. Tu La Ma tượng chính là điều khiển bảo tẩu lắp phi phát giác được Sở Dịch tồn tại. Chỉ là Tu La Ma tượng cũng không có điều khiển bảo tẩu lắp phi chú ý Sở Dịch mà thôi. Giống như Tu La Ma tượng tránh thức phải giải quyết rơi chính là phương thế giới này bên trong. Nguyễn Trùng cũng không phải là Sở Dịch một dạng. Chỉ có Sở Dịch giải Tu La Ma tượng ý tưởng chân thật là cái gì. Rất hiển nhiên, đã giết chết Nguyễn Trùng có thể làm cho bảo tẩu lắp phi biến đến mạnh hơn. Để bảo tẩu lắp phi càng thêm thích ứng, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Cái kia Tu La Ma tượng vì sao muốn trước tiên giải quyết hết Sở Dịch đâu. Cùng Nguyễn Trùng những thứ này có hạn đồ dinh dưỡng tương đối. Sở Dịch hiển nhiên là không có trọng yếu như vậy, cho nên, khua tay thiết quyền vẫn là tại đánh giết lên trước mặt Nguyễn Trùng. Tăng cường lấy, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, biến ảo mà chảy máu khí. Đứng trước Sở Dịch đột nhiên, thuấn bộ, đánh tới chớp nhoáng, nội bảo quyền. Tu La Ma tượng thao túng phía dưới bảo tẩu lắp phi lại là nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Chợt chính là cứ thế mà dùng sức mạnh hóa không ít huyết khí. Trực tiếp ngạnh kháng trụ Sở Dịch, nội bảo quyền. Xem xét lại Sở Dịch, nội bảo quyền, rơi vào bảo tẩu lắp phi huyết khí phía trên lúc. Sở Dịch chính là càng thêm trực quan hiểu được, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng cường thế. Không sai, đơn thuần sử dụng, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, biến ảo mà chảy máu khí mà thôi. Tu La Ma tượng thao túng phía dưới bảo tẩu lắp phi, rõ ràng là ngạnh kháng trụ Sở Dịch một cái, nội bảo quyền. Không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì, trừ huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, biến ảo mà đến huyết khí hơi có chút lắc lư bên ngoài. Bảo tẩu đường bay người lên chưa từng xuất hiện bất kỳ vết thương nào. Sở Dịch, nội bảo quyền, đến tiếp sau uy năng cũng là không có phát huy ra. Để Sở Dịch, nội bảo quyền, cảm giác tựa như là đánh tại không khí phía trên. Bất quá, đánh lén thất bại cũng không có để Sở Dịch nản chí. Ngược lại để Sở Dịch đối, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng càng thêm cảm thấy hứng thú. Người Tu La Ma tượng điều khiển lắp phi có thể sử dụng, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, mạnh lên. Ta Sở Dịch vì sao liền không thể đồng ý sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, mạnh lên đâu? Phải biết, ta Sở Dịch nắm giữ huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Ẩn chứa càng nhiều huyết dịch pháp tắc, ảo diệu. Mà ngươi Tu La Ma tượng thao túng lắp phi đâu? Nắm giữ huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ mới ẩn chứa chút điểm huyết dịch pháp tắc, lực lượng. So với bền bỉ đến... Hiển nhiên là ăn màu xanh lam tiểu dược hoàn Sở Dịch càng mạnh a. Sau đó, ngay tại Sở Dịch toát ra cùng Tu La Ma tượng thao túng bảo tẩu lắp phi. So tài một chút người nào kéo dài hơn suy nghĩ lúc. linh hồn năng lượng bắt đầu câu thông trong thân thể, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Sau đó Sở Dịch chỉ cảm thấy trong thân thể huyết dịch dần dần ấm lên. Rất nhanh liền đến sôi trào trình độ. Ngay sau đó ngay tại Sở Dịch trong thân thể huyết dịch hoàn toàn sôi trào, đã là có thể huyễn hóa ra huyết sắc hơi nước thời điểm. Sở Dịch chính là cảm giác, oanh, một tiếng. Cái kia nguyên bản tiếp cận cực hạn thân thể tố chất, rõ ràng là tại huyết khí cường hóa dưới, lại tăng lên chỉnh một chút một cái cấp bậc. Chỉ là cái này một cái cấp bậc hiển nhiên là không đủ. Sở Dịch cảm giác được chính mình thân thể tố chất mặc dù nói là tăng cường, lại là không có đạt tới một cái chất biến hóa. Mà muốn đạt tới chất biến yêu cầu là cái gì? Không thể nghi ngờ cũng là thiêu đốt càng nhiều máu hơn dịch. Bất quá theo Tu La Ma Tượng chỗ đó học trộm Sở Dịch, hiển nhiên là không thể nào ngu xuẩn đến thiêu đốt huyết dịch của mình. Cho nên, ngay tại Sở Dịch chuẩn bị phải tăng cường huyết dịch pháp tác mảnh vỡ, lực lượng thời điểm, Sở Dịch ánh mắt chính là rơi ở bên cạnh một cái nhuyễn trùng trên thân. Không có cái gì do dự cũng là nhất quyền đánh tới. Đây chính là phổ thông thông nhất quyền mà thôi. Nhiều nhất cũng là quấn lên huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, biến ảo mà đến huyết khí thôi. Có thể hoàn toàn là như thế phổ thông thông nhất quyền. Nguyên bản vô cùng khó giết chết nhuyễn trùng, thế mà cứ như vậy chết tại Sở Dịch dưới nắm tay. Đồng thời, nhuyễn trùng bỏ mình trong nháy mắt, Sở Dịch có thể cảm giác được nhuyễn trùng thân thể, linh hồn, toàn bộ bị huyết khí cảm nhiễm, cuối cùng ngưng tụ thành một tinh khiết huyết dịch, tiến vào Sở Dịch trong thân thể, đền bù lúc trước Sở Dịch sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng tiêu hao. Lực lượng thu hoạch được bổ sung. Sở Dịch cảm giác như thế nào? Đơn giản tới nói, tựa như là âm nhịp đập một dạng, để Sở Dịch có loại hoàn toàn không dừng được cảm giác. Như vậy thì để giết chóc tiếp tục đi. Cùng Tu La Ma Tượng thao túng bảo tẩu lắp phi liếc nhau, Sở Dịch phát hiện ý đồ đối phương không khác mình là mấy, đều là tích xúc huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Đợi đến tích xúc đầy đủ thời điểm, song phương lại liều mạng, người nào lực lượng càng thêm mạnh thế. Cũng là bởi vì phát hiện Tu La Ma Tượng ý đồ, Sở Dịch cũng không nóng nảy quấy rối Tu La Ma Tượng thao túng phía dưới bảo tẩu Lắp Phi, bắt đầu hết sức chuyên chú đối phó lên nhuyễn trùng đến, đối phó lên đã từng địch nhân đến. Không thể không nói, pháp tắc lực lượng là phi thường cường thế. Nhuyễn trùng trí tuệ tại Sở Dịch lần trước đến thời điểm, chính là chứng minh vô cùng đáng sợ. Bọn họ tại Sở Dịch sử dụng không gian ảo diệu, thời gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu thời điểm, có thể tìm kiếm nghĩ cách dùng thôn phệ tiến hóa năng lực để đền bù tự thân khiếm khuyết. Cho nên tại cùng nhuyễn trùng giao phong trong quá trình, rất nhanh Sở Dịch đơn thuần sử dụng linh hồn ảo diệu, thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu thì không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bởi vì nhuyễn trùng đã tiến hóa ra có thể khắc chế thời gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cộng thêm không gian ảo diệu một số năng lực tới. Ngược lại là, pháp tắc, quả thực cũng là nhuyễn trùng khắc tinh. Vô luận nhuyễn trùng loại sinh vật này như thế nào tiến hóa, đều không có bất kỳ cái gì có thể tiến hóa ra có thể khắc chế pháp tắc lực lượng. Cho nên Sở Dịch cùng Tu La Ma Tượng thao túng bảo tẩu Lắp Phi rất thoải mái. Sử dụng pháp tắc lực lượng, hai người liền có thể thuận lợi hủy diệt đi nhuyễn trùng thế giới. Mà khi Sở Dịch Tu La Ma Tượng thao túng bảo tẩu Lắp Phi trước mặt hơn vạn nhuyễn trùng quân đội còn thừa không có mấy thời điểm, Sở Dịch cùng Tu La Ma Tượng thao túng bảo tẩu Lắp Phi lại liếc nhau. Tiếp lấy hai người lại là vô cùng có ăn ý một cái lắc mình, chính là biến mất ở trước mặt đối phương. Không thể nghi ngờ, cái này thời điểm Sở Dịch cùng Tu La Ma Tượng thao túng bảo tẩu Lắp Phi vẫn là như vậy phối hợp. bọn họ lẫn nhau biến mất tại đối phương phạm vi tầm mắt bên trong. Cũng không phải là không định quyết chiến. Hai người chuẩn bị thình lình chính là tại giết sạch phương thế giới này bên trong nhuyễn trùng sau. Lại quyết chiến, tích xúc tốt lực lượng lại quyết chiến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.